Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 221, độc giác hủy. Không để ý tới hai người giao chiến, Sesshomaru đi nhanh đi tới tiểu quả bên cạnh, đem tiểu quả ôm lấy, nhẹ nhàng bấm một của nàng cái mũi nhỏ, cười nói: "Thế nào, có hay không hù được ngươi? Mau tránh ra, đừng đụng ta." Tiểu quả thanh âm băng lãnh, tay nhỏ bé vỗ, đem Sesshomaru bàn tay to phá hủy. Rất rõ ràng, đối với trước nàng bị bắt, Sesshomaru không chút nào làm như để cho nàng đến hiện tại cũng còn canh cánh trong lòng đây. "Làm sao vậy? Người nào chọc chúng tiểu quả sinh khí? Ta giúp ngươi đánh hắn." Sesshomaru gương mặt tức giận bất bình, ngoặc kép. Tiểu quả mặt không thay đổi theo dõi hắn, nhưng trong lòng thì đem Sesshomaru thằng nhãi này cho mắng thấu. "Khái khái." Sesshomaru vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác: "Chúng ta đến xem hai yêu quái đánh lộn đi." "Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi muốn làm gì à?" Sesshomaru bất đắc dĩ: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép." Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, tiểu quả mặt nhỏ đỏ lên, đem nhãn thần rời đến một bên. "Cái đệch." Điêu vương né tránh tượng vương công kích, thấy được Sesshomaru nơi đây, nhịn không được mắng thành tiếng: "Hai chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, ngươi lại cùng một cái tiểu cô nương liếc mắt đưa tình. Cái này là đạo lý gì?" Thế nhưng coi như trong lòng hắn bất mãn đi nữa, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ai bảo hắn đánh không lại nhân ra đây? "Chết đi cho ta." Tượng vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vung ra một đấm. "Nhị ca, lúc đó ngừng tay đi." Điêu vương một bà tiếp được tượng vương nắm đấm, rất là nghiêm túc nói: "Ta tại sao muốn ngừng tay?" Tượng vương lạnh lùng nhìn điêu vương liếc mắt, chợt bay lên một cước. Điêu vương thân thể hướng về sau xê dịch, tránh thoát một kích này, nói: "Sesshomaru chính là giết đại ca đầu sỏ gây nên. Chúng ta trước đem Sesshomaru làm thịt, sau đó ta mặc cho ngươi đánh giết. Ta cút mẹ mày đi." Tượng vương trong mắt trừng, đấu pháp cũng là càng thêm không muốn sống đứng lên. "Còn đặc biệt sao muốn gạt ta? Mẹ nhà nó, làm sao ngươi biết?" Điêu vương nhịn không được nói rằng: "Trước đây tượng vương cũng không thông minh như vậy a." Thế nhưng nói xong điêu vương liền hối hận, chỉ thấy tượng vương sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ mặt bi phẫn: "Quả nhiên còn đặc biệt sao là gạt ta? Ta muốn với ngươi đồng quy vu tận." Thấy thật lâu cũng vô pháp cầm điêu vương, tượng vương trực tiếp bảo tàu, một bả nhào đi, tùy ý điêu vương công kích rơi vào hắn thân. Ôm chặt ở điêu vương: "Ngươi muốn làm gì? Mau buông tay, ngươi điên rồi sao? Hỗn đản!" Điêu vương nóng nảy, lớn tiếng quát mắng lên. Điêu vương thanh âm đưa tới Sesshomaru chú ý. Sesshomaru hướng phía nơi đó nhìn một cái, nhất thời nhịn không được văng tục: "Á đù, đều là của ta thức ăn a, quá lãng phí." Hắn thấy tượng vương cùng điêu vương đều đã trở thành thức ăn của mình. Chết một người đều là sự tổn thất của chính mình a. "Đều tới đây cho ta." Sesshomaru trong mắt trừng, tay phải đưa tay về phía trước, nhất khắc, không ngừng dùng rằng điêu vương cùng với gắt gao ôm lấy nó tượng vương cũng đã xuất hiện tại Sesshomaru trong tay, nhất thời Sesshomaru liền nhịn không được một hồi ác hàn. "Hai người các ngươi đây là muốn gây nhịp điệu sao?" "Gây?" Điêu vương tượng vương đồng thời ngây ngẩn cả người. "Đó là vật gì?" Sesshomaru liếc mắt, ngược lại cũng lười giải thích, thản nhiên nói: "Được rồi, các ngươi đánh lộn nhìn lại một chút ý tứ cũng không có. Hiện tại sẽ đưa các ngươi đường đi." "Cái gì?" Điêu vương giống cổ kêu lên, thấy Sesshomaru thần tình không giống làm bộ, điên cuồng giằng co. Thế nhưng tượng vương chết sống chính là không buông tay. "Ngươi điên rồi sao? Hắn là muốn đưa hai chúng ta đi tìm chết." Điêu Vương vừa sợ vừa giận. Ta biết, Tượng Vương thản nhiên nói. Cái đệch, ngươi có phải hay không não tàn a? Biết còn không mau một chút buông tay. Lão tử còn không có sống đủ a? Điêu Vương nổi giận mắng. Ha ha, từ ngươi tới đến Hào Núi. Không phải, từ ngươi trở thành một danh yêu vương thời điểm thì nên biết sẽ có như vậy chàng. Sesomaru khẽ, cười nói, tiếng nói vừa dứt, Sesomaru lại cũng không cho hai người thời gian. Trực tiếp đem hai người, ngạch, hai yêu ném vào trong miệng. Như vậy, là thời điểm nên giải quyết đám này yêu vương. Sesomaru nhẹ hẹo nói, đồng thời trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Sesomaru, ngươi thị sát thành tính, bọn ta hôm nay cần phải đưa ngươi tru diệt ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sesomaru hiển nhiên không nghĩ tới, đến lúc này lại còn có người dám khiêu khích chính mình. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy các lộ yêu vương đứng thành một hàng, sắc trải qua từ trong gốc xem cùng với chính mình. Đồng thời trong miệng kêu, Sesomaru nhận lấy cái chết. Sesomaru, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Ha ha, Sesomaru bị tức ngửa nụ cười. Nói, tên ngu xuẩn nhóm, sống nhóm các ngươi nên hôm nay táng thân cùng này. Si tâm vọng tưởng, thực sự là quá cuồng vọng. Ngoặc kép chấm than, độc giác hủy nộ quát một tiếng. Đồng thời chợt từ vai cầm một cái vòng tay. Á đù, đây không phải là kim cương mổ sao? Sesomaru ngây ngẩn cả người, nhịn không được văng tục. Độc giác hủy lạnh rên một tiếng. Thua thiệt ngươi còn có chút nhãn lực. Còn đây là lão quân. Lão quân bị ta giết. Sesomaru giọng nói bình thản đắc đạo. Cái gì? Độc giác hủy trong mắt trừng. Cả giận nói. Không có khả năng, lão quân chính là thánh nhân. Thánh nhân phân thân, Sesomaru vẻ mặt bình tĩnh đem cắt đứt, đồng thời tay trái nhất chiêu. Lôi tiên xuất hiện tại tay, đối phó đám người kia. Không cần dùng bảo toái nha ra ngựa, thả con mẹ ngươi chó má. Độc giác hủy quát lên một tiếng lớn, chợt đem kim cương mổ nhắm ngay Sesomaru. Ngay sau đó, Sesomaru lôi tiên liền bị hút đi. Đối với vu lôi roi bị hút đi, Sesomaru không có chút nào động tác, ngược lại nhiều hứng thú nhìn. Cái này độc giác hủy thu người binh khí bản lĩnh hắn tự nhiên là biết đến, nhưng là đồ đạc của mình như thế nào hắn muốn nhận là có thể thu. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Nhưng mà độc giác hủy nhưng không có cái này giác ngộ. Thấy lôi tiên bị hấp qua đây, mừng rỡ trong lòng, độc giác hủy đại vương quả nhiên danh bất hư truyền. Là, vâng, đúng, a, cả kia Sesomaru inh khí đều bị hút tới. Thấy độc giác hủy lợi hại như vậy, chúng yêu vương cũng là chút nào không tiếc rẻ mình tán thưởng. Nhào nhào vuốt mông ngựa, đồng thời rồi hướng Sesomaru đầu chi lấy khinh bỉ ánh mắt. Điều này làm cho Sesomaru kém chút bật cười, giễu cợt nhìn chúng yêu vương. Chúng yêu vương cảm giác mình bị khinh thị, nói ra cũng là càng ngày càng bất kham. Đến cuối cùng còn kém chỉ vào Sesomaru mũi mắng lên. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.